Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, nghi phạm 5. Mộ Dung Vũ Xuyên ba người mang theo kia 4 thanh mổ sọ dao trở lại cục công an. Lúc này trong cục công an lại vỡ tổ, Trang Viên Viên chính chống nạnh đứng tại Vương Thụ Lâm cửa phòng làm việc cùng phó cục trưởng Lý Luận, nàng chất vấn. Dựa vào cái gì giam Âu Thanh Nhân? Còn nói, các ngươi đây rõ ràng là chấp pháp phạm pháp. Nếu như ta trễ chạy đến các ngươi liền muốn tra tấn bức cung có phải là? Phó cục trưởng từ đầu đến cuối không có chen vào nói thời gian. Chỉ lo lau mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế kinh ngạc. Nói, cái này còn cao đến đâu? Dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Cái này mẫu dạ xoa xem ra muốn phản thiên, không bằng cho nàng nhốt phòng tối bên trong. Hai ngày không cho cơm ăn liền thành thật. Bên cạnh cảnh sát nhân dân nói, không cho phép nói xấu chúng ta nhân dân công bộc hình ảnh. Người không thấy kia nữ còn mang theo luật sư đến sao? Sự tình rất nhanh đến mức đến giải quyết. Âu Thanh Nhân bị lập tức phóng thích. Mọi người thấy Âu Thanh Nhân cùng Vương Thụ Lâm một trước một sau đi ra phòng thẩm vấn. Âu Thanh Nhân thần sắc như thường, Vương Thụ Lâm sắc mặt tái xanh, Trang Viên Viên không coi ai ra gì nhào tới, ôm lấy Âu Thanh Nhân, liên thanh hỏi thăm, bọn hắn có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói, ngươi chỉ cần nói ra, ta liền bẩm báo trong tỉnh để bọn hắn thất nghiệp. Mộ Dung Vũ Xuyên thọc một chút bên cạnh Minako, ngươi xem người ta loại này vì yêu phấn đấu quên. Mình cọp cái tinh thần, học tập lấy một chút, Minako cả kim miệng đều bế không lên, tốt khó khăn a. Vương Thụ Lâm đi vào, Mộ Dung Vũ Xuyên bên người, hỏi hắn, ngươi mới từ hiện trường trở về, có tìm được hay không chứng cứ, có thể hay không đinh trụ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, còn không biết, phải xem thấy kết quả. Vương Thụ Lâm oán hận nói, ta cùng Trương Minh làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hỏi hắn 3 giờ. Bất kể thế nào hỏi, gia hỏa này lật qua lật lại lặp lại những lời kia. Trước sau không có một chút mâu thuẫn, liền một chữ đều không bỏ qua. Đây không phải là vừa vặn nói rõ hắn trong sạch sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi không hiểu, người trẻ tuổi, Vương Thụ Lâm cười lạnh, với ta như thế kinh nghiệm nhiều năm. Dù cho trong sạch người, đối mặt cường độ cao ép hỏi, cũng thường thường trước sau mâu thuẫn, từ không diện ý, thế nhưng là gia hỏa này tựa như máy móc đồng dạng thản nhiên tự nhiên. Nói ra trong sạch giống một trang giấy, hắn hoàn toàn không vội ở biện giải cho mình. Giống như chuẩn biết hắn có thể vô tội phóng thích. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ từ bản thân bị Âu Thanh Nhân chắn tại phòng giải phẫu tình hình tấm kia bình tĩnh không lộ vẻ gì mặt. Hắn giật mình một cái. Âu Thanh Nhân lúc này vừa lúc quay đầu chỗ khác, nhìn hắn một chút. Hắn buông ra Trang Viên Viên, đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên gần sát. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi được một cỗ âm lãnh mùi. Kia là lâu dài tiếp xúc thi thể nhiễm mùi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.